Con dâu người vừa sinh cháu trai phải không? Hải đồng có linh hồn thuần khiết nhất, là món quà hoàn hảo cho Tà Linh. Cách chương.